Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, làm nóng người. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, dày đặc tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, ở tới gần thời điểm lại phân tán ra, Diệp Thiên Hồ dừng một chút bước chân. Tuy rằng sớm không có hướng về Alice dò hỏi sắp bắt đầu cuộc chiến đấu này chi tiết nhỏ. Chỉ là nghe ầm ĩ tiếng bước chân, vẫn để cho hắn không khỏi lắc đầu. Số lượng không ít, chất số lượng không đủ. Còn không thấy mặt thời điểm Diệp Thiên Hồ cũng đã cho nhóm đầu tiên Dracula làm ra đánh giá. Loại này ngổn ngang bước tiến, rất khó để hắn cho những này Dracula làm ra cái gì quá cao đánh giá. Trước mặt hắn, năm cái liền con đường phía trước đều không có thống nhất Dracula ngăn chặn hắn con đường phía trước. Vốn là không tính rộng rãi con đường cơ hồ bị bọn họ chiếm đầy. Ánh mắt đỏ như máu, sắc mặt cuồng nhiệt sau khi mang theo chút không phải rất khó nhìn ra phô trương thanh thế. Đột nhiên xuất hiện liền cho Diệp Thiên Hồ bãi làm ra một bộ hung ác dáng vẻ. A. Hiện tại chính khom người trùng hắn nhe răng đây. Tân sinh, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói một câu. Quay đầu về phía sau nhìn lại. Phía sau trên đường càng nhiều. Có 7 cái. Đây là lo lắng cho mình đào tẩu sao? Không chỉ là trước sau. Cái khác Dracula chiếm cứ hai bên kiến trúc đỉnh chóp. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Mặt trên chính là 11 cái. Dĩ nhiên chỉ phái ra tân sinh nhi chiến đấu. Con rơi sao? Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục suy nghĩ sâu sắc, coi như là làm nóng người. Ở đây không có người chỉ huy, khi nào chiến đấu, làm sao chiến đấu đều nhờ những học sinh mới này hút máu quỷ chính mình phán đoán. Trên thực tế, khi biết kẻ thù của bọn họ dĩ nhiên chỉ có một cái thời điểm, lần đầu chiến đấu cẩn thận ở mức độ rất lớn đã bị người đông thế mạnh biểu tượng mang đến tự đại. Thay thế được, làm cái thứ nhất Dracula rốt cục không kiềm chế nổi chiến đấu dục vọng từ đỉnh nhảy xuống. Chiến sự lập tức bị mở ra, phía trên Dracula liên tiếp nhảy xuống. Trước sau Dracula càng là mang theo loại kia đặc hữu cuồng nhiệt hướng Diệp Thiên Hồ khởi xướng. Xung phong. Này thời gian mấy ngày, Volturi gia tộc cũng không có đối với những học sinh mới này Dracula từng làm cỡ nào sâu sắc huấn luyện, chỉ là không ngừng lợi dụng Chelsea sức mạnh sâu sắc thêm bọn họ đối với gia tộc trung thành. Để bọn họ có can đảm vì gia tộc liều mạng, khả năng này chính là trong thời gian ngắn đối với tân sinh Dracula tốt nhất huấn luyện. Thời gian mấy ngày trừ phi bọn họ mỗi người đều là trong truyền thuyết vạn người chưa chắc có được. Một thiên tài, bằng không như thế nào đi nữa huấn luyện cũng là chuyện như vậy. Trái lại không bằng làm hết sức phát huy ưu thế của bọn họ. Cùng tân sinh Dracula chiến đấu, vẫn mà nói có một cái cơ bản quy tắc, vậy thì là tuyệt đối không nên để bọn họ ôm lấy. Bằng không bọn họ điên cuồng cùng sức mạnh to lớn gặp mang đến uy hiếp chí mạng. Mà Diệp Thiên Hồ, tương tự không có để những này Dracula cùng nhau tiến lên dự định. Đột nhiên nhảy lên, thân thể nhảy lên ở giữa không trung lúc mũi chân ở bên bích nhẹ chút thay đổi góc độ. Cùng đỉnh đầu hạ xuống Dracula sắp sượt qua người trong nháy mắt ở đối phương trong ánh mắt kinh. Hãy trở tay trói lại cổ họng của hắn, ngón tay ở ngắn ngủi trong lúc đó phát lực thật sâu đâm vào. Lành lảnh vỡ tan thanh ở chỉ vang lên, cánh tay phát lực đem này con Dracula hướng về mặt bên suý đi. Bên cạnh sau một bước hạ xuống Dracula thậm chí đều không có thấy rõ phát sinh cái gì. Liền thấy đồng bạn của chính mình bị cho rằng vũ khí hướng chính mình đập tới. Hai con Dracula ở giữa không trung tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Mặt bên vách tường liền dường như bọt biển bình thường bị bọn họ va nát lại đi vào trong đó. Cũng mãi đến tận thân thể ở phòng ốc bên trong đình chỉ lăn thời điểm. Này con bị đập trúng Dracula mới sợ hãi phát hiện,